Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419. Thứ yêu thú đủ vui vẻ đưa tiễn. Hắn sau khi nói xong, liền nằm ở trên cỏ. Thần tình nói không nên lời nhàn nhã. Chu Thuần khóe miệng co quắp một chút. Nàng nuốt xuống lời ra đến khóe miệng, mang theo Quân Ngự Hàn cùng Chu Bảo Bảo ra Giây Lát Giới. Bọn họ tới tối phía Tây Hậu, liền dậm chân mấy cái, tới gần nham vách tường địa phương, lập tức thăng ra một đầu, thấy là Chu Thuần bọn họ Hậu, liền hài lòng nhảy ra ngoài, đem bọn họ cấp đón đi vào. Đó là một nói, là từ vừa mới bắt đầu biết bọn họ thần thức vô pháp quan sát đến 300 mễ Hậu. Chu Thuần để những thứ ấy ở tại dưới nền đất hạ yêu thú đào. Đất này nói thâm nhập ít nhất 500 mễ, trực tiếp đi thông sương mù dày đặc rừng rậm trung tâm Ani. Đây cũng là vì sao những thứ ấy yêu thú có thể giấu giếm được cổ vương bọn họ thần thức, trực tiếp đi tiêu diệt diệt bọn hắn môn phái đệ tử nguyên nhân. Mà đến khi hắn các vì sao phải biết những người đó ở sương mù dày đặc rừng rậm trung tâm đợi mệnh, hoàn toàn là bởi vì đánh bậy đánh bạ. Đường Chu Thuần bọn họ đi qua nói, xuất hiện ở sương mù dày đặc trong rừng rậm tâm hậu. Sở hữu yêu thú đều phát ra thú giống. Đây là bọn hắn ở biểu đạt đối Chu Thuần người một nhà lòng cảm kích. Nghe bên tai này đinh tai nhức óc thú tiếng hô, Chu Thuần khóe miệng cong lên cái độ cung. Nàng giơ tay lên, chỉ là đi xuống vừa để xuống. Sở hữu yêu thú đều đình chỉ gầm rú. Bọn họ trong mắt lóe ra kích động ánh mắt, đồng thời quỳ rạp trên mặt đất, phảng phất là muốn nghe Chu Thuần giáo huấn như nhau. Chúng ta muốn đi. Chu Thuần không có nhiều lời, nàng nhẹ vừa cười vừa nói, quân sư, những thứ ấy thú vương cấp cấp mở miệng, nhưng là lại bị nàng dùng ánh mắt cấp ngăn lại ở. Thiên hạ đều bị tán trị yến hồi, ta không có khả năng vĩnh viễn đứng ở sương mù dày đặc rừng rậm. Sau này nếu là có kình địch xuất hiện lần nữa, vậy toàn bộ ẩn thân đến kia đường hầm chung, sau đó tượng lần này như nhau, đánh bọn họ trở tay không kịp. Chu Thuần tại nơi không ngừng cho bọn hắn quán thâu đánh lén tư tưởng, bên cạnh Chu Bảo Bảo thì lại là nhịn không được nói thầm. Mami thật là xấu hoại, dạy hư Bảo Bảo không tính, còn muốn dạy hư này đó đơn thuần khả ái thú thú, mà khoanh chân ở trên bả vai hắn đằng xa. Lại là dựng thẳng đầu, tử tế nghe Chu Thuần lời nói, xà trong mắt không ngừng lóe ra quang mang. Tại nơi một chút yêu thú luôn mãi giữ lại hạ, Chu Thuần bọn họ ở lại sương mù dày đặc rừng rậm qua một đêm. Chờ sau khi trời sáng, liền không có lại chào hỏi ly khai. Sáng sớm sương mù dày đặc rừng rậm, khói trắng lượn lờ, dương quang xuyên thấu qua sương mù dày đặc mơ hồ hạ xuống. Những thứ ấy bị sương mù dày đặc bao phủ thực vật thượng, lóe ra một chút trong suốt. Mami, ngươi đều hoàng giai cao cấp, còn không biết xấu hổ cùng Bảo Bảo tỉ thí tốc độ. Không e lệ, không e lệ. Chu Bảo Bảo bị Chu Thuần cấp rất xa ném ở sau người, nhịn không được oa oa kêu to. Mà lúc này, tiểu đằng xà lại là đột nhiên giữa thành lớn, Chu Bảo Bảo lập tức hiểu được bay lên nó bối. Tiểu đằng xà cánh rất nhanh phe phẩy, không ngừng kéo vào cùng Chu Thuần cách, cùng Chu Thuần chạy song song với hậu. Chu Bảo Bảo vỗ vỗ tiểu đằng đầu rắn, nói, con rắn nhỏ xà, ngươi rốt cuộc cấp lực một hồi. Tiểu đằng xà bị hắn khích lệ, có vẻ phi thường vui mừng, cánh vung càng hăng say. Mami, ngươi là không phải có thể đem Daddy cấp thả ra, đem hắn cùng Mỹ Lệ động nhân A-di giam chung một chỗ. Ngươi sẽ không sợ hắn nhất thời cầm giữ không được. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Chu Thuần cấp lôi quá khứ, sau đó gõ mấy cái đầu của hắn, nói, Bảo Bảo, thu hồi đầu ngươi, lý những thứ ấy có sắc tư tưởng. Từ hôm nay trở đi, làm thuần thuần tiểu hai tử. Đề cử vô phố không lo huyền huyễn nữ cường văn, chưa tới nữ đặc vụ, tiêm chỉ ngạo cửu thiên, hết chương.